Tà đế cuồng thê phế vật cửu tiểu thư, chương 14:14, Hỏa Long Châu cùng Địa Hỏa Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao những thứ quỷ quái này có thể hảo tâm giải độc cho nàng a, nếu nàng đoán không nhầm, chúng nó là đang hiến tế nàng. Mà chính thân thể nàng đang chìm trong hồ dung nham, bởi vì nàng cảm giác được dưới chân có một thứ mềm như bông đang chậm rãi di động tới. Đáng chết, Vân Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn bò lên khỏi hồ dung nham. Tê tê, cự xà, dây leo ăn thịt người, đều phát ra tiếng uy hiếp. Lúc này, một sinh vật to lớn đột nhiên nhảy ra khỏi hồ nham thạch. Giống, một tiếng rồng gầm, vang vọng toàn bộ không gian đại điện. Sau khi tiếng rồng phát ra, bốn phía mãng xà cùng dây leo ăn thịt người đều cúi đầu nằm sấp, như thế chúng đang nghênh đón vị vương chính mình. Cây ăn thịt người cũng rất ngoan ngoãn, dường như có cảm giác gì đó, dị thường quỷ dị. Ha ha, bổn tọa bị cầm tù mấy trăm năm, đã thật lâu không ăn qua thịt người, các tiểu tử lần này làm không tồi. Con rồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Vũ, thèm nhỏ dãi chảy cả nước miếng, tâm tình tức khắc sung sướng cười to với niềm vui bất ngờ. Sau lời nói đó của rồng đỏ, dây leo ăn thịt người, mãng xà dường như rất là vui vẻ, rít lên từng hồi rung động. Dùng nham trong hồ, Vân Vũ ngửa đầu nhìn con rồng đỏ béo tốt, sắc mặt cũng không được tốt lắm, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy con rồng đỏ kia, bởi vì lúc này cảm giác khủng hoảng của nàng đột nhiên bùng nổ. Đặc biệt hiện lên trong đầu một đoạn thông tin khác lạ, làm sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Long vương của long tộc Bát Thái Tử, Xích Hỏa Long, lực công kích cường hãn, thuộc tính hỏa, tính tình tàn bạo, trời sinh thích giết chóc tham lam, cho nên năm đó khắp nơi chinh chiến tàn sát, lấy nhân loại làm thức ăn, đặc biệt là nữ tử. Sau bị một vị triệu hoán sư của Vân gia hàng phục cầm tù tại đây. Vân Vũ thật sự không biết tại sao lại xuất hiện một thông tin như vậy trong đầu nàng, nhưng nếu đó là tin chính xác thì tình cảnh của nàng. Lão nhân, xin giúp đỡ cứu mạng a, lúc này có thể làm Vân Vũ nghĩ đến cũng chỉ có lão yêu quái trong vòng cổ kia nàng gặp ở dưới vách núi. Trước kia có thể đem một đám trước mắt nàng biến thành cho tàn chỉ bằng một đạo ánh sáng, có thể thấy được năng lượng đó khủng bố như thế nào. Nhà đầu, không phải lão phu không giúp ngươi, mà là lão phu cũng bất lực, lão phu là tinh linh trong thánh vật nhưng thân thể của ngươi đã chết, không có biện pháp nào khế ước với thánh vật, lão phu cũng. Giọng nói già nua vọng ra từ trong tâm trí nàng, còn không chờ lão nói dài dòng xong, Vân Vũ liền nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ngươi không ra tay, lần này cũng không kém, chờ sau khi rời khỏi đây, ta nhất định hồi sinh thân thể này, lập khế ước với ngươi, hiện tại cứu mạng mới quan trọng. Không đợi nàng nói xong, Xích Hỏa Long từ trên không trung đã há to miệng vào lao xuống, định nuốt chửng nàng trong một lần. Phanh, màu đen quang mang, bỗng nhiên từ trong ngực Vân Vũ ngực phát ra o mang theo một luồng hơi thở khổng lồ khuếch tán ra toàn bộ xung quanh. Thân thể Xích Hỏa Long bị ném ra xa dưới năng lượng cường hãn đó. Vu thuật chi lực, nhân loại ngươi cùng vu tộc đến tột cùng có quan hệ gì? Đồng tử rồng đỏ bừng lên cơn thịnh lộ, giống như gặp kẻ thù đã giết cha mình, tiếng gầm vang vọng lên khắp trong đại điện. Mau, ẩn vào dung nham đi. Lúc này, giọng nói già nua nhanh chóng truyền đến. Vân Vũ cũng không kịp kinh hãi, một ngạt thở dài một hơi, tức khắc cả thân thể nhảy vào trong hồ dung nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa mới nhảy vào dung nham, Vân Vũ liền cảm giác thấy một ngạt như thiêu đốt, một cổ cực nóng áp bách khiến nàng cảm thấy hít thở không thông, điều này còn khó chịu gấp mấy chục lần khi ở trong nước. Cũng may, có một luồng sáng đen mờ nhạt bao phủ khắp cơ thể nàng, mới có thể giảm bớt áp bách của dung nham. Nếu ngươi không muốn trở thành thức ăn của Xích Hỏa Long, thì ngươi phải đến động của Xích Hỏa Long trước, lấy được viên Long Châu, uy hiếp nó thả ngươi rời đi, Hỏa Long Châu ở trong chỗ sâu nhất của dung nham. Trong đầu truyền đến lời nói của lão nhân. Vân Vũ cũng không có nửa phần chần chờ, lật người theo kiểu ếch bơi, đạp mạnh chân, thân thể lập tức giống như một con cá bơi nhanh về phía sâu nhất trong dung nham. Hồ chứa dung nham dưới lòng đất rộng hơn nhiều so với những gì Vân Vũ nghĩ. Tất cả những gì nàng thấy trước mắt đều là màu đỏ. Cũng không biết viên Hỏa Long Châu cụ thể là ở chỗ nào, Vân Vũ chỉ có thể lặn xuống độ sâu nóng nhất của dung nham. Càng xuống sâu, áp lực bốn phía xung quanh nàng càng cường đại, càng lúc càng nóng, như thể xuống sâu hơn nữa thì có thể đem thân thể của nàng mà nấu chín. Nhanh lên, Xích Hỏa Long đã trở lại. Vân Vũ quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy Xích Hỏa Long đỏ rực đang lao nhanh tới, tâm cả kinh, hai chân càng thêm ra sức bơi nhanh về chỗ sâu nhất của dung nham. Chỉ thấy chỗ sâu nhất của dung nham có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, mà ở giữa ngọn lửa nhỏ là một hạt nhỏ màu trắng. Kia hẳn là chính là Hỏa Long Châu đi. Vân Vũ bơi nhanh xuống, bất chấp áp lực cường đại từ xung quanh, không nửa phần do dự, lao thẳng tới ngọn lửa nhỏ kia. Giống, tiếng gầm giận dữ từ phía sau không xa truyền đến. Mắt thấy Vân Vũ có chủ ý muốn đánh Hỏa Long Châu, Xích Hỏa Long hai mắt đỏ bừng tức giận, đuôi rồng cường hãn quét thẳng về phía Vân Vũ. Tại thời điểm trước một giây khi thân thể bị đánh bay trên không trung, trước một giây, Vân Vũ hai tay nắm chặt ngọn lửa, nhưng khoảnh khắc đó cảm giác đau đớn bỏng cháy xuyên tim từ đôi tay truyền đến, có thể nhìn thấy được bằng tốc độ mắt thường đôi tay của nàng gần như bị thiêu cháy đau. Đau nhức đến tột đỉnh, như thể ngọn lửa không chỉ đốt cháy đôi tay, mà còn có linh hồn. Cách chương.